Chương 2701, vô địch kiếm đạo. Cự kiếm bên trong ẩn chứa lấy cực mạnh kiếm đạo lực lượng, che chở lấy thách thất, ngươi như tùy tiện thu lấy huyễn uổng phí hoa, sẽ bị kiếm khí vầng sáng làm bị thương. Phương Thần Từ tốn nói. Tử Quỳnh tiên tử xấu hổ cúi đầu, đem huyễn uổng phí hoa bỏ vào trong túi. Ông cự kiếm chấn động, từng đạo hạo hãn khí tức truyền vào Phương Thần trong đầu. Ừ, Phương Thần cảm giác tê cả da đầu, cố nén đau đớn, tiếp nhận truyền thừa. Một lát sau, Phương Thần sắc mặt dịu đi một chút. Ngươi không sao chứ? Tử Quỳnh tiên tử lo lắng hỏi. Phương Thần lắc đầu, thạch thất bản thân lì hệ nờ là một cái cường đại phong cấm, hội tụ chư thiên kiếm khí, đối kiếm tu tới nói, chính là phúc địa. Ta dự định ở đây tiềm tu một đoạn thời gian, ngươi đây ta đã đạt được huyễn uổng phí hoa, tạm thời không có chuyện gì, ngay tại này giúp ngươi hộ pháp đi. Tử Quỳnh tiên tử nói. Được. Phương Thần lúc này khoanh chân mà làm, tay cầm cự kiếm, cảm ứng đến trong đầu lực lượng. Sát lục kiếm đạo rất nhiều kiếm đạo bên trong, sát lục kiếm đạo bài danh phía trên, tu la kiếm đạo QNZ không sánh bằng. Ngoại lực trung quy là ngoại lực, tiền nhân chỗ ngộ kiếm đạo, tham khảo có thể, nếu là lấy này tới tu hành, chú định không cách nào đạt tới tiền nhân độ cao, chớ nói chi đến đạp vào kiếm đạo đỉnh phong. Đây là kiếm đạo trong truyền thừa câu nói đầu tiên. Nhìn thấy câu nói này về sau, Phương Thần như là thể hồ quán đỉnh, trong lòng trong nháy mắt không minh. Ta tại vô tận 5 tháng trước đây, đạt được sát lục kiếm đạo, một mực dùng cái này tới tu hành. Nhưng là, làm ta tu tới tinh cổ cảnh thời điểm, rốt cục phát hiện sát lục kiếm đạo không đủ. Muốn đạp vào đỉnh phong, nhất định phải đi ra thuộc về mình kiếm đạo. Trong truyền thừa lưu lại rất nhiều đối kiếm đạo trí cao cảm ngộ, đối Phương Thần có rất lớn tác dụng. Của mình kiếm đạo, tu la kiếm đạo, sát lục kiếm đạo, cuối cùng không thuộc về mình. Tiên nhân có thể tự sáng tạo kiếm đạo, chính mình vì sao không thể đâu? Phương Thần trong lòng kích động, hắn muốn mượn nhờ lần này có lợi cơ hội, nếm thử sáng tạo kiếm đạo. Chính mình đối kiếm đạo cảm ngộ, đã đạt đến cực cao tiêu chuẩn, mà lại kiếm đạo tiềm lực, cũng là vô cùng nghịch tiên. Trước cảm ngộ sát lục kiếm đạo, muốn sáng tạo kiếm đạo, nhất định phải theo cái này hai đại kiếm đạo nhúng tay vào. Thời gian đang trôi qua, Phương Thần trên thân, sát ý tung hành. Đứng ở một bên Tử Quỳnh tiên tử, đều cảm giác kinh tâm động phách. Sát lục khí tức như thế cường hãn, ta cảm giác chính mình đối đầu hắn, liền xuất thủ dũng khí đều không có. Tử Quỳnh tiên tử lẩm bẩm nói. Nửa tháng sau, Phương Thần lợi dụng tinh cổ cảnh cường giả lưu lại kiếm đạo truyền thừa, thành công hiểu được sát lục kiếm đạo. Đến tận đây, hai đại kiếm đạo rõ ràng trong lòng. Sau đó, hắn bắt đầu nếm thử sáng tạo kiếm đạo. Đã muốn sáng tạo kiếm đạo, như vậy thì muốn lấy hắn tinh hoa đi hắn cặn bã. Lấy ra hai đại kiếm đạo tinh hoa, sau đó hỗn hợp với nhau, để vào của mình kiếm đạo lý niệm. Như vậy, hội nhẹ nhõm rất nhiều. Tu la kiếm đạo tinh hoa chính là, xuất quỷ nhập thần, biến ảo khó lường. Phương Thần lẩm bẩm nói, mà sát lục kiếm đạo tinh hoa chính là, huyết tinh giết chóc. Sáng tạo kiếm đạo, liền như là sáng tạo kiếm thuật đồng dạng. Phương Thần có phương pháp của mình. Hắn cũng đang dùng khác biệt lý niệm, đi hoàn thiện kiếm đạo. Nửa năm sau, Phương Thần đã sơ bộ đã sáng tạo ra hoàn toàn mới kiếm đạo. Bất quá, hắn đối một kiếm này đạo, cũng không hài lòng, tiếp tục lật đổ một lần nữa sáng tạo. Một năm sau, hắn lại lần nữa sáng chế ra một loại kiếm đạo, vẫn như cũ không hài lòng. Tại trong lúc này, Tử Quỳnh tiên tử chứng kiến Phương Thần đủ loại biểu hiện, trợn mắt líu lưới. Yêu nghiệt, đây mới thật sự là yêu nghiệt. Thời gian một năm, Tử Quỳnh tiên tử đã triệt để đem huyễn uổng phí hoa luyện hóa. Lần này đạt được huyễn uổng phí hoa, đối đãi ta trở về ký danh phong liền bắt đầu xung kích, nhất định có thể thành công. Nghĩ tới đây, Tử Quỳnh tiên tử trên mặt, tiểu hiện đầy nụ cười. Nga. Phụ một ngày, năm qua năm. 3 năm sau nào đó một ngày, Phương Thần trên thân, đột nhiên một loại cường đại kiếm đạo khí tức, oanh tạc ra, toàn bộ thạch thất đều tại rung động. Giang giác thạch thất chung quanh. Đầy dây thương gì, bị Phương Thần trên thân bắn ra kiếm khí phá hư. Trên người hắn kiếm khí, ẩn chứa làm cho người kinh hãi lực lượng. Tử Quỳnh tiên tử lắc đầu, nàng chưa hề cảm thụ qua cường đại như thế kiếm khí. Kiếm khí bên trong, tựa hồ ẩn chứa tự tin, vô địch, cường đại ý niệm. Soạt Phương Thần mở mắt, kiếm khí thu phát tự nhiên. Trong đầu, kiếm khí như hồng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đứng dậy. Chính như vị tiền bối này nói. Kiếm chi nhất đạo, nên có một viên dũng cảm tiến tới tâm, đồng thời muốn đối chính mình có sự tự tin mạnh mẽ. Phương Thần lẩm bẩm nói, vĩnh viễn đều phải cho rằng, tương lai của mình, tất nhiên sẽ vô địch khắp thiên hạ. Vô địch, tự gọi nó vô địch kiếm đạo đi. Phương Thần trong đầu linh quang lóe lên, cho mình sáng tạo ra hoàn toàn mới kiếm đạo, lên một cái tên. Liền hắn chỉ sợ đều không nghĩ tới, một số năm sau, vô địch kiếm đạo rung động toàn bộ tinh không đại địa. Hỗn độn giới tất cả mọi người nghe đến đã biến sắc. Đương nhiên, đây là nói sau. Thành công tử Quỳnh Tiên tử hỏi. Phương Thần gật đầu, lần này thu hoạch không nhỏ, ta ở đây chân thành cảm tạ ngươi. Tử Quỳnh Tiên tử vội vàng lắc đầu, nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta QNZ không có khả năng đạt được huyễn uổng phí hoa. Phương Thần lắc đầu, Tử Quỳnh Tiên tử vẫn không rõ, nhưng hắn trong lòng rõ ràng nhất. Sáng chế vô địch kiếm đạo, đối Phương Thần tới nói, đây là kiếm đạo trên đường, bước ra trọng yếu một bước, vô cùng có khả năng ảnh hưởng sau này mình tu luyện kiếp sống. Đi về trước đi. Trở về trên đường, tương đối thuận lợi, cũng không có gặp được cái gì nguy cơ. Cùng ngày ban đêm, Phương Thần cùng Tử Quỳnh Tiên tử trở về ký danh phong. Phương Thần, lần này đa tạ ngươi. Tử Quỳnh Tiên tử ngọt ngọt cười, về tới số 3 biệt viện bên trong. Hắc ám thiên khung bên trong. Thiên Xu viện trưởng nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Phương Thần một khắc này, ánh mắt hắn sáng lên. Trên người hắn khí tức, tựa hồ phát sinh biến hóa rất lớn. Thiên Xu viện trưởng kinh hỉ nói, kiếm đạo khí tức, càng tăng mạnh hơn ngang, không giống với hắn trước đây chỗ thả ra khí tức. Chẳng lẽ hắn đạt được một loại nào đó cường đại kiếm đạo truyền thừa? Thiên Xu viện trưởng căn bản đều không dám nghĩ, Phương Thần có thể sáng tạo ra hoàn toàn mới kiếm đạo. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn nhờ vào vị kia tinh cổ cảnh cường giả lưu lại kiếm đạo càng ngộ, đối Phương Thần có trợ giúp rất lớn. Số 100 biệt viện bên trong. Phương Thần ngồi trên băng ghế đá, cẩn thận hồi tưởng đến sáng tạo vô địch kiếm đạo quá trình. Vô địch kiếm đạo, hỗn hợp của ta kiếm đạo lý niệm, lại thêm sát lục kiếm đạo cùng tu la kiếm đạo tinh hoa bộ phận, quá tinh diệu. Liền Phương Thần chính mình cũng có chút không dám tưởng tượng. Hưu hắn chỉ là con ngón búng ra, một đạo vô địch kiếm khí trong nháy mắt hiện lên, trong hư không lấp lóe không thôi, sau đó bắn về phía thiên cung. Thấy thế, Phương Thần nụ cười trên mặt càng đậm. Tu vi của ta mặc dù là không cổ cảnh đỉnh phong, nhưng nếu dùng vô địch kiếm đạo thi triển phá diệt một kiếm, lực công kích tuyệt đối có thế vượt trên tinh cổ cảnh sơ kỳ cổ thần. Phương Thần nói. Nói cách khác, hắn rốt cục có đối kháng tinh cổ cảnh cổ thần thực lực. Thậm chí, có thể nghiền ép tinh cổ cảnh sơ kỳ cổ thần. Ta có thể cảm giác được, vô địch kiếm đạo tiềm lực phát triển rất lớn. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, lòng tin 10 phần. Vô địch kiếm đạo. Niềm tin vô địch hắn ngẩng đầu nhìn hắc ám tinh không, theo tầng dưới chốt bắt đầu, ta vẫn như cũ có thể từng bước một đi hướng đỉnh phong. Hắn câu nói này, dường như nói một mình, lại như là cùng Thiên Xu viện trưởng nói. An tĩnh ký danh phong bên trên, cuồn cuộn sóng ngầm. Theo thời gian chuyển rời, đệ tử chính thức khảo hạch QNZ sắp xảy ra. Nhất là ở tại Tử Minh viên ký danh đệ tử, càng là trăm phương ngàn kế muốn tăng cao tu vi. Đây là một cơ hội. Nếu là bỏ lỡ, không biết muốn chờ bao lâu thời gian. Số 2 biệt viện bên trong. Đã qua một năm, áo giáp nam tử đã tới qua vô số lần. Mặt ca đến cùng đi nơi nào, vì sao một năm chưa từng xuất hiện áo giáp nam tử sầu mi khổ kiểm, hắn tìm mặt đen có chuyện trọng yếu thương lượng. Thế nhưng là, cái sau quả thực là một năm không có xuất hiện. Chẳng lẽ mặt ca che giấu tu luyện, vì xung kích đệ tử chính thức áo giáp nam tử chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Được rồi, vẫn là đang chờ đợi đi. Áo giáp nam tử quay người rời đi. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, trong lòng hắn như là thần minh cường đại mặt đen, sớm đã chết tại Phương Thần chi thủ. Hắn không phải mới vừa đi ra số 2 biệt viện, áo giáp nam tử liền thấy đâm đầu đi tới một người. Hắn bị hù trực tiếp chôn đến một bên, túi đầu xuống, chờ người này tiến vào số 2 biệt viện về sau, hắn mới nâng lên đầu. Khúc Vân Phong, lại là đệ tử chính thức Khúc Vân Phong. Hắn tìm đến kiểm ca, chẳng lẽ nghĩ tới đây, áo giáp nam tử nội tâm càng thêm kích động. Như mặt ca tại Khúc Vân Phong trợ giúp giới, trở thành đệ tử chính thức, sau này mình không thì có cường đại chỗ dựa đến lúc đó ký danh phong bên trên, ai dám khi dễ chính mình.